Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 417, chiến tranh bắt đầu. Tối tăm phía chân trời đột nhiên bị một đạo hào quang màu vàng kim nhạt rọi sáng. Một tia ánh mặt trời cắt ra tầng mây, tung hướng về đại địa này một ngày. Nhất định là không bình tĩnh một ngày sau giờ ngọ Malfoy bên trong trang viên bầu không khí cực kỳ trầm trọng bên trong đại sảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ngọn nến ánh lửa đem mọi người bóng dáng chiếu rọi ở trên vách đá. Theo diễm quang di động mà đung đưa Voldemort trước người bàn dài tỏa ra khí tức âm lãnh hắn không có ngồi vào cái kia cao cao vương tọa bên trên. Mà là ngồi vào bàn dài trước hôm nay. Nhất định là không tầm thường một ngày, ta muốn nghe một chút các người ý nghĩ, Voldemort lộ ra. Hắn hiếm thấy nụ cười kia, để Malfoy sờn cả tóc gáy rất vặn vẹo, cùng dĩ vãng cái kia tàn nhẫn thị nụ cười máu không giống. Tựa hồ là chân chính xuất phát từ nội tâm nụ cười nhưng là đúng là như thế. Mới càng thêm để hắn kinh sợ mà ngay ở Malfoy chính đang suy tư thời điểm. Mẹ của hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, quỳ rạp xuống Voldemort trước người, chủ nhân, van cầu ngươi, đừng làm cho Draco đến chiến trường đi. Hắn thậm chí còn không có thành niên, Narcissus cầu khẩn nói, Narcissus. Lucius tiếng nói trở nên hoang mang cùng trầm thấp, trong lúc nhất thời lại chưa kịp ngăn cản, ồ, Hắc Ma Vương xem kỹ nữ nhân này, lộ ra khó có thể phỏng đoán vẻ mặt chủ nhân. Mẹ của ta có thể có chút quá mức căng thẳng, Malfoy lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Khom người, cúi đầu giải thích Lucius cũng đứng lên. Nợ thân, bởi vậy, các ngươi một nhà ba người, đều không muốn ra tiền tuyến. Thật sao? Voldemort dùng ý vị sâu xa ngữ khí nói rằng Lucius cùng Narcissus đã bị bài trừ đến hạt nhân ở ngoài. Bởi nhật ký bản duyên cớ thế nhưng con trai của bọn họ vẫn cứ chịu đến phi thường cấp bậc cao tín. Nhiệm vậy cũng không có cái gì, Voldemort lắc lắc đầu. Vẻ mặt ôn hòa nói Malfoy con ngươi đột nhiên co rụt lại hắn đều là cảm thấy có chỗ nào xuất hiện. Sai lầm, chủ nhân. Cảm kích ngài nhân từ, Narcissus cảm kích nói có điều không thể bỗng dưng hưởng thụ thành quả thắng. Lợi ta ngẫm lại, ngươi tới chăm sóc Nagini đi. Draco, Malfoy bàn tay đột nhiên siết chặt thành quyền. Có chút không thể tin tưởng Nagini là Voldemort hồn khí một trong. Là ở hắn một lần nữa quật khởi tả hữu thời điểm chế tạo. Nguyên bản hẳn là Bertha Jorkin. Hoặc là nói Margot Frankie thế nhưng bọn họ đều không có chết có điều. Lấy Voldemort tính cách, hồn khí chọn nhân tài. Là nhất định sẽ không dễ dàng thay đổi. Nagini tùy tùng hắn nhiều năm. Ở Albany bên trong vùng rừng rậm, so với hắn trung thành nhất bộ hạ còn phải xa xưa hơn là một cái không thể tốt hơn lựa chọn Malfoy. Trước cũng mở rộng tâm thần nghiệm chứng một lần vẻn vẹn là tới gần. Những kia vặn vẹo, tà ác, hoảng sợ tâm tình tiêu cực như thủy triều dùng để Malfoy thậm chí thử nghiệm suy đoán. Pettigrew Peter mai danh ẩn tích, có thể chính là bị Voldemort giết chết. Đó là bị thiên nộ hậu quả ở mức độ rất lớn. Malfoy ở lại chỗ này chính là vì tìm kiếm cơ hội đem Nagini giết chết, vẫn ở chăm chỉ không ngừng tìm kiếm cơ hội. Mà hiện tại Voldemort đem đồ đao đưa đến trên tay của chính mình, để hắn có loại hư huyễn không hiện thực cảm. Draco, ý nghĩ của ngươi đây, tất cả nghe ngài sắp xếp. Malfoy vẫn chưa biểu hiện 10 phân tích cực, vậy thì như mẹ ngươi mong muốn. Voldemort đắc ý cười to lên, nó ở ta trong phòng ngủ. Người sau đó có thể đi bảo vệ hắn, các ngươi còn có những khác dị nghị à? Hắn sau đó hỏi đang ngồi hơi hơi có thông minh lấy tiếng gầm gừ làm đáp lại, đúng rồi. Cái kia máu bùn đây. Đã theo, để yêu cầu của ngài xử lý tốt. Malfoy khiêm tốn nói phòng khách ở ngoài lúc này bày một cái thô lậu. Giá gỗ xe, mặt trên đứng thẳng một bộ thập tự giá. Si, Hermione, dường như Giê-xu bị tra tấn bình thường bị trói trụ. Hai tay bó thành một cái trục hoành. Đầu hơi nghiêng người dựa vào cái kia màu đỏ tươi, con người bỗng nhiên co rụt lại. Malfoy lập tức có chút sốt sáng lên. Sinh sợ cái gì, phân đoạn xảy ra vấn đề. bị nhìn thấu, xem ra ta lo xa rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu sẽ có chút nhẹ dạ. Dù sao rất nhiều người đều vì cái gọi là ái tình mà điên cuồng. Ngươi rất lý trí, Voldemort nhìn bị hành hạ đến không thành hình người, Granger. Ngữ khí trầm thấp, dị thường thỏa mãn nói, máu bùn là không xứng với ngươi. Những kia thấp hèn con hoang, sẽ chỉ là chúng ta đồ chơi. Nô bộc nàng thật giống chúng rồi hôn mê chú. Stunning spell. Nếu như nàng tỉnh lại, hiển nhiên sẽ đối với chủ nhân ngài nói một ít ô ngôn uế ngữ. Malfoy cung kính nói, cân nhắc rất chu đáo, ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt Nagini. Xứng đáng sự tin tưởng của ta, đương nhiên. Chủ nhân của ta, Malfoy lùi lại mấy bước. Cung kính nói, Voldemort bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn ngó chân trời càng ngày càng mạnh mẽ ánh sáng. Sau đó hắn nhẹ nhàng giơ giơ trường bào ống tay, xuất phát, người sói phát sinh tiếng rít. Quỷ hút máu mài răng nanh thực tử đồ quân đội mênh mông cuồn cuộn từ Malfoy trang viên xuất phát. Đại chiến mở màn dĩ nhiên lôi kéo Malfoy người một nhà. Phảng phất khán giả giống như vậy. Yên lặng nhìn này quân tu hú chiếm tổ chim khách khách không mời mà đến. Dần dần rời đi. Chúng nó lưu lại khắp nơi bừa bộn. Binh hoang mã loạn tất cả. Ba ba. Mẹ mẹ. Các ngươi hiện tại nhanh đi Grimo quảng trường. Ta đem Dobby biến thành bảo mật người. Malfoy ôm cha mẹ vai. Nhẹ giọng nói, đây là một cái gần như khó giải tuần hoàn. Draco ngươi. Narcissus đưa tay ra. Nhẹ nhàng từ con trai của nàng màu vàng nhạt tóc ngắn lên phất qua. Yêu thương ánh mắt, cảm ơn mẹ ngươi. Giúp ta đại ân, Malfoy cười cợt. Cúi đầu, ngươi muốn làm cái gì? Draco, Lucius, tiếng nói rất trầm thấp. Cùng thường ngày ung dung không vội một trời một vực, ba ba. Đó là chuyện nên làm, Malfoy ngữ khí lạnh lẽo lên. Trong ánh mắt đầy dẫy kiên định cha mẹ hắn. Tựa hồ cũng đoán được con trai của bọn họ muốn làm gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.